Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 760, không tốt dự cảm. Tháng 3 tỉnh thành nhiệt độ rất thấp, cũng không có làm cho người ta cảm thấy tí ti đầu xuân đến nơi dấu hiệu. Như cũ là rét lạnh mùa đông cảnh tượng, hôm nay thiên khí cũng không được khá lắm, sáng sớm liền nổi lên gió lớn. Bị người vứt bỏ túi nhựa bị cuồng phong trà sát được xông thẳng lên trời. Trời u ám, làm cho người ta không hiểu cảm thấy tâm tình rất là áp lực. Như vậy thời tiết thật sự không thích hợp xuất hành, nhưng vì sinh kế mọi người, nhưng lại không thể không rời đi ấm áp ra một đầu đâm vào trong gió lạnh. Thời tiết xấu thành như vậy, nhưng bớt bệnh viện đợi khám bệnh đại sảnh như cũ là kín người hết chỗ. Bớt bệnh viện cũng chỉ có lễ mừng năm mới vài ngày như vậy đợi khám bệnh trong đại sảnh người mới. Sẽ thiếu một ít, lúc khác cho dù là thiên thượng hạ giao găm, đợi khám bệnh trong đại sảnh cũng vĩnh viễn đầy đầy ắp đều là người. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua liền cho Hướng Kỳ Huyên gọi điện thoại. Hẹn trước phụ khoa một người chuyên gia, Kỳ thật tưởng tình tư bệnh Mễ Tử Hiên liền có thể trì. Nhưng loại bệnh này chung quy liên lụy tới tưởng tình tư tối việc riêng tư vị trí. Coi như là Mễ Tử Hiên muốn cho nàng trì, tưởng tình tư lại chỗ đó không biết xấu hổ. Nhưng may mà không là cái gì quá lớn tật xấu. Mễ Tử Hiên đến là yên tâm giao cho cái khác bác sĩ cho tưởng tình tư trị liệu. Đánh đi vào bớt bệnh viện một khắc này lên. Tưởng tình tư ngay tại cũng không phải đại đường tập đoàn cái nào lạnh như băng bá đạo nữ tổng giám. Đốc, nàng mang theo khẩu trang, mũ, cùng một cái chịu kinh hãi bé thỏ con trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Chặt chẽ lôi kéo tay hắn, nhất phó sợ buông lỏng tay Mễ Tử Hiên liền biến mất bộ dáng. Cả người vị trí đang khẩn trương, thấp thỏm, sợ hãi tâm tình. Thân thể liên tục khẽ run, nếu không có Mễ Tử Hiên, tưởng tình tư chỉ sợ sớm đã quay người chạy, nhiều năm trước sự tình cho nàng lưu lại quá lớn tâm lý oán hận. Đến nay cũng không có biện pháp tiêu tan, Hướng Kỳ Huyên thấy được Mễ Tử Hiên nắm một cái dáng người yểu điệu nữ tử đi tới chính là chau mày. Nàng lại không ngốc. Tự nhiên đoán được Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh cùng hắn quan hệ cũng không phải bằng hữu đơn giản. Như vậy, nhưng Hướng Kỳ Huyên lại không có biện pháp phát tác. Thật sự là nàng đi đến bớt bệnh viện gót cung hạo chung cùng một chỗ sự tình vì nàng giảm phân quá. Nhiều, quá nhiều, nếu như Hướng Kỳ Huyên lúc trước kiên trì, nàng là có cơ hội cùng Mễ Tử Hiên tu thành chính quả. Thế nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng sở nàng nghĩ cùng đừng nghĩ. Mễ Tử Hiên sẽ không lấy nàng, lại càng là thẳng thắn nói cho nàng biết hắn đã đính hôn. Hướng Kỳ Huyên liền hai con đường có thể đi, hoặc là triệt để rời đi Mễ Tử Hiên, bắt đầu chính mình cuộc sống mới, hoặc là liền lưu ở Mễ Tử Hiên bên người, khi hắn nữ nhân nhưng không có danh phận. Hướng Kỳ Huyên đi đến nhân sinh ngã tư đường, hoặc là phía bên trái đi, hoặc là hướng phải đi, nhìn như rất đơn giản lựa chọn, nhưng đối với nàng mà nói lại là một đạo khó khăn vô cùng lựa chọn đề. Cuối cùng Hướng Kỳ Huyên còn là lựa chọn người sau, người nam nhân này để cho nàng mê muội đến vô pháp tự kềm chế tình trạng. Nàng thậm chí không dám suy nghĩ rời đi hắn chính mình đem sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hôm nay nhìn Mễ Tử Hiên nắm một nữ nhân tay, Hướng Kỳ Huyên nội tâm liền đau đến lợi hại, nhưng nàng lại không có biện pháp nào. Tưởng tình tư khẩn trương đến Mễ Tử Hiên cho nàng giới thiệu Hướng Kỳ Huyên thời điểm căn bản cái gì đều nghe không vào. Đầy trong đầu đều là mẫu thân của nàng tại y ngoài cửa viện bị xe đụng một màn kia. Nếu như không phải là Mễ Tử Hiên gắt gao nắm lấy tay nàng, tưởng tình tư thực hội quay đầu bỏ chạy, nàng thậm chí đều không biết mình là như thế nào đi vào buồng giám sát. Ngoài cửa Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, nàng cũng là nữ nhân ngươi a. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm này hắn đã không còn gì để nói, sở dĩ để cho Hướng Nghi Huyên cùng Tưởng Tình Tư gặp mặt. Không phải là Mễ Tử Hiên muốn nhìn đến hai nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân. Cũng không phải làm cho các nàng tiên kiến mặt nhìn xem có thể hay không chung sống hòa bình. Mà là Mễ Tử Hiên hôm nay muốn đi quân khu đưa tin. Hắn không có thời gian cùng Tưởng Tình Tư mãi cho đến nàng bệnh triệt để trì. Mà Tưởng Tình Tư có loại bệnh này a, cũng không thể khiến nàng trong công ty người tới chiếu cố nàng. Thật sự là loại bệnh này đâu có không dễ nghe. Thực bị nàng công ty người biết, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì khó nghe tin đồn. Hướng Kỳ Huyên là chiếu cố Tưởng Tình Tư tối nhân tuyển tốt. Đây là Mễ Tử Hiên làm cho các nàng gặp mặt nguyên nhân chủ yếu nhất. Hướng Kỳ Huyên thở dài cô đơn nói, ngươi cần ta làm cái gì? Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Hướng Kỳ Huyên bả vai nói, giúp ta chiếu cố nàng, ta muốn đi tòng quân, buổi chiều phải đi đưa tin, thật sự là không có thời gian. Hướng Kỳ Huyên lập tức hoảng sợ nói, cái gì, tòng quân, ngươi? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đúng, tòng quân, vì cái gì đi dăm ba câu giải thích không rõ ràng lắm. Quay đầu lại có rảnh ta tại kỹ càng nói cho ngươi. Có thể đáp ứng ta giúp ta chiếu cố tốt nàng sao? Hướng Kỳ Huyên cô đơn gật gật đầu. Người nam nhân trước mắt này nàng là càng thấy không rõ. Đầu tiên là để đó kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện không đi. Không chạy về Phong huyện làm cái tiểu đại phu. Hiện tại này lại muốn đi tòng quân. Hắn năm này kỳ đã sớm qua tòng quân niên kỳ a. Hơn 20 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên tiến vào cầm Tưởng Tình Tư nâng xuất ra. Để cho Hướng Kỳ Huyên cùng nàng. Hắn quay người tiến vào hỏi bác sĩ Tưởng Tình Tư bệnh tình. Nghe xong Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Tưởng Tình Tư bệnh cũng không phải quá nghiêm trọng. Chỉ cần làm một máy tiểu phẫu. Đang nghỉ ngơi một hồi cũng liền triệt để không có việc gì. Ngoài cửa Tưởng Tình Tư cúi đầu không dám nhìn Hướng Kỳ Huyên. Hướng Kỳ Huyên thở dài vươn tay kéo lấy Tưởng Tình Tư tay nói. Ngươi đừng sợ, ngươi bệnh không là cái gì bệnh nặng, chữa cho tốt là không có vấn đề. Tưởng Tình Tư cúi đầu không nói. Nàng sợ không phải mình bệnh trị không hết. Nàng sợ là nàng sở kinh lịch những sự tình kia. Nhưng những sự tình này Hướng Kỳ Huyên là không biết. Giữa trưa thời điểm ba người ngồi ở một nhà hoàn cảnh ưu nhã trong nhà ăn. Tưởng Tình Tư vẫn còn không có khôi phục lại. Sắc mặt khó coi, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hướng Kỳ Huyên thì là mặt mũi tràn đầy u oán. Chính mình hai cái lão bà này bức bộ dáng để cho Mễ Tử Hiên rất là đau đầu. Nhưng hắn hiện tại thật không có thời gian cởi bỏ các nàng từng người khúc mắc. Chỉ có thể nói rõ Tưởng Tình Tư buổi chiều cầm công ty sự tình đều an bài tốt, ngày mai sẽ đi bệnh viện nằm viện, Hướng Kỳ Huyên phụ trách chiếu cố nàng. Hiện tại Tưởng Tình Tư kia có tâm tư suy nghĩ Hướng Kỳ Huyên có phải hay không cũng cùng Mễ Tử Hiên. Có cái gì thật không minh bạch quan hệ, nàng đầy trong đầu như cũ là mẫu thân tại cửa bệnh viện xảy ra tai nạn xe cộ một màn. Nhưng ngày hôm qua đem những này sự tình cũng nói cho Mễ Tử Hiên. Nội tâm tồn trữ nhiều năm áy náy cuối cùng là thoáng dần dần lui một ít. Nàng cũng rõ ràng muốn cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Chính mình bệnh là nhất định phải chữa cho tốt. Một đường đi đến hôm nay, Tưởng Tình Tư cũng không muốn bởi vì chính mình bệnh cứ như vậy cùng Mễ Tử Hiên từ đó mỗi người đi. Một ngả. Nàng muốn để lại ở bên cạnh hắn. Mễ Tử Hiên là trên cái thế giới này duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy có thể dựa vào, có thể vì nàng mang đến cảm giác an toàn nam nhân. Cho nên Tưởng Tình Tư sẽ không đang trốn tránh. Nàng hội nghe Mễ Tử Hiên lời ngày mai sẽ đi nằm viện. Mễ Tử Hiên nhìn xem chính mình hai cái lão bà, bất đắc dĩ thở dài nói, ta biết các người đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. nhưng những vấn đề này thật không là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Ta một hồi phải đi tỉnh quân khu đưa tin, thật sự là không có thời gian. Chờ ta trở lại, ta sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn đáp án, được không? Sự tình đã như vậy, Hướng Kỳ Huyên có thể làm sao? Cùng hắn ồn ào, để cho hắn cần phải lấy chính mình. Hướng Kỳ Huyên rất rõ ràng này là không thể nào. Thật như vậy làm, sẽ chỉ làm Mễ Tử Hiên chán ghét nàng, rời xa nàng. Hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ có nghe Mễ Tử Hiên lời chậm rãi đợi. Chờ hắn cho mình một lời giải thích, một đáp án, một cái cam đoan. Tưởng Tình Tư hiện tại tâm thần không yên, cũng căn bản liền không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên cùng nàng về sau. Càng sẽ không suy nghĩ Mễ Tử Hiên cùng Hướng Kỳ Huyên đến cùng là quan hệ như thế nào. Cho nên cũng chỉ có thể cùng Hướng Kỳ Huyên đồng dạng. Đều Mễ Tử Hiên trở về cho nàng một đáp án, một cái cam đoan, hai nữ không tâm tư ăn cơm. Mễ Tử Hiên cũng không có tâm tư gì, bữa cơm này ăn được không có tư không có vị. Đã ăn Tưởng Tình Tư về công ty, Hướng Kỳ Huyên hồi bệnh viện, Mễ Tử Hiên đem các nàng đều đưa đi. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngăn một chiếc xe taxi đi tỉnh quân khu. Mễ Tử Hiên vừa xuống xe liền phát hiện tại tỉnh quân khu môn khẩu đứng cái hiên ngang tư thế oai hùng nữ quân nhân. Không phải là Diệp Tư có thể là ai? Nhìn thấy tuy xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng tư duy phương thức căn bản cũng không phải người bình thường nên có Diệp Tư có thể. Mễ Tử Hiên cảm giác rất là đau đầu. Diệp Tư nhưng rất nhanh liền bị bắt được Mễ Tử Hiên thân ảnh. Trên mặt lập tức có khuôn mặt tươi cười, cũng không để ý môn khẩu Sen Chi kinh ngạc ánh mắt, vài bước bỏ chạy qua. Có chút hưng phấn nói, ngươi có thể, ta từ buổi sáng liền tại chỗ này chờ ngươi. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, ngươi chờ ta, vì cái gì? Mễ Tử Hiên thật sự không hiểu nổi hắn lần này tòng quân. Diệp Tư nhưng này quân y chờ mình làm gì? Diệp Tư có thể dùng đương nhiên giọng nói, lần này ta với ngươi đồng dạng, muốn đi đón huấn luyện luyện a. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Quách Hồng Lợi này lão lưu manh đem mình lấy tới binh sĩ tới liền không yên lòng. Hắn lập tức vội la lên. Cái gì huấn luyện? Diệp Tư có thể kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chẳng lẽ không biết? Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói. Ta biết cái quỷ a. Ngươi nhanh nói cho cùng cái gì huấn luyện? Diệp Tư hãy nhìn Mễ Tử Hiên không thể chờ đợi. Được muốn biết đáp án cùng với lo lắng biểu tình thừa nước đục thả câu nói. Đi ngươi liền biết, đi, ta mang ngươi tiến vào đưa tin. Mễ Tử Hiên kéo lại Diệp Tư có thể nói. Ngươi trước nói với ta rốt cuộc là cái gì huấn luyện. Diệp Tư có thể xoay người, hai tay chắp sau lưng, cười tươi hi hi nói. Muốn biết. Mễ Tử Hiên gà con mổ thóc gật đầu. Diệp Tư có thể mỉm cười. Chỉ một thoáng âm trầm thiên không phảng phất đều bởi vì nàng nụ cười đột nhiên trở nên sáng lên. Chỉ thấy Diệp Tư có thể lời nói xuất kinh sợ có người nói. Ngươi lấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái gì a, ta liền lấy ngươi? Đầu óc ngươi trong có phao sao? Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến, Diệp Tư nhưng trong lòng liền khó chịu rất. Hừ một tiếng xoay người rời đi. Hiển nhiên là tức giận. Nhìn xem Diệp Tư có thể bóng lưng, Mễ Tử Hiên đột nhiên ý thức được chính mình lần tòng quân tuyệt đối không phải là cùng một đám thối hoắc đầu to binh tại trong quân doanh lăn lộn hai năm đơn giản như vậy sự tình. Lấy Quách Hồng Lợi này lão lưu manh đức hạnh, 89/10 sẽ để cho hắn làm gì cầm đầu đừng có lại dây lưng quần thượng nguy hiểm hoạt động. Mễ Tử Hiên nội tâm có một loại ngày chó cảm giác. Quách Hồng Lợi không mang bọn ngươi chơi như vậy, ta trước sau tặng cho các ngươi hai phần đại lễ. Các ngươi thiếu nợ ta lớn như vậy nhân tình, bây giờ lại muốn cho ta đi liều mạng. Quá ni mã không mà nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.